Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiến vào lăng mộ Tân Thủy Hoàng, một cỗ âm khí nồng đậm ập vào trước mặt. Trong lăng mộ có rất nhiều nước, nước đó cũng không phải là nước bình thường, tất cả đều là thủy ngân, người thường dính vào hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá Lâm Long cũng không lo lắng, thủy ngân với hắn mà nói đều có thể làm nước uống. Căn cứ những điều vệ sĩ Trung Nam Hải kia nói, một nhóm nhà khảo cổ Hoa Hạ đã phát hiện lăng Tân Thủy Hoàng vào mùa xuân năm 1974, hơn nữa chỗ chôn thi thể của Tân Thủy Hoàng cũng đã được tìm thấy. Nhưng qua đi vài thập niên, quốc gia lại trước nay không có ý tứ muốn khai quan và luôn viện lý do hàm lượng thủy ngân dư thừa nghiêm trọng được phát hiện trong lăng mộ. Theo lý thuyết, kỹ thuật xử lý mộ táng mấy ngàn năm trước không thể so với khoa học kỹ thuật phát đạt như hiện nay, làm sao sẽ bị thủy ngân làm khó đến vậy? Trên thực tế là có người ở trong quá trình khai quật phát hiện nội tình kinh thiên có quan hệ đến Tân Thủy Hoàng. Đó chính là sự tình về thời kỳ thượng cổ cùng với thuốc trường sinh bất lão. Nói như vậy, Lâm Long biết chính mình đã bị thủ trưởng số 1 lừa gạt, còn nói bọn họ không vào được. Chắc không được hắn biết tin tức lăng Tân Thủy Hoàng có quan hệ với ghi chép thời kỳ thượng cổ cùng với thuốc trường sinh bất lão. Còn nói đã chết rất nhiều người cũng chưa đi vào được. Người chết là thật, nhưng khẳng định cũng có người đi vào. Lâm Long cảm thấy thủ trưởng số 1 giống như đang cố ý giấu giếm cái gì, nói ra sợ chính mình không đi. Bất quá Lâm Long cũng không quá để ý ở trong lòng. Một cái huyệt mộ mà thôi, đều đã mấy ngàn năm, có thể có bao nhiêu lợi hại. Rồi một tiếng, đúng lúc này Lâm Long thả người nhảy vào trong thủy ngân, tiếp theo đi theo huyệt mộ một đường tiến về phía trước. Bơi không bao lâu, Lâm Long liền bơi ra khỏi khu thủy ngân, đi vào trong một tòa đại điện rộng lớn. Đại điện thực tối, bất quá đối với Lâm Long mà nói hoàn toàn liền giống như ban ngày. Triển khai thần thức bình thường có thể bao trùm gần 1000 km, thế nhưng thần thức ở lăng mộ Tân Thủy Hoàng chỉ có thể bao trùm 100 m. Việc này làm cho Lâm Long cực độ khiếp sợ. Nhìn quanh bốn phía, chưa bỏ rất nhiều bộ xương khô, Lâm Long cũng không có phát hiện còn có đường nào khác, xem ra là đã đi vào một con đường cụt. Lâm Long biết nơi này khẳng định có mật đạo, cẩn thận xem xét bốn phía, phát hiện dưới chân có một hàng chữ viết mơ hồ. Từ vị trí chữ viết bắt đầu đi 5 bước về hướng đông, đi 5 bước về hướng tây, đi 10 bước về hướng bắc, đi 9981 bước về hướng nam. Mỗi bước đều là 50 cm, đi nhầm một bước đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nhìn chữ viết, Lâm Long ngẩn người, ngay sau đó thoải mái. Đây có thể là tạc trộm mộ hoặc là nhà khảo cổ nào đó lưu lại. Xem ra đàn gia hỏa này vì tìm được mật đạo đã ở chỗ này phải trả giá thảm trọng. Những bộ xương khô trên mặt đất liền có thể chứng minh. Hiện tại hoàn toàn là cho chính mình chỗ tốt. Lâm Long dựa theo nội dung chữ viết mà đi theo, thực mau đi đến trên vách tường. Dựa theo chữ viết nói, Lâm Long hiện tại đã đi được 45 bước về hướng nam. Nhưng trước mặt là tường, thật sự là phải đi về phía trước sao? Lâm Long muốn dùng thần thức xuyên thấu qua vách tường nhìn xem bên trong là cái gì, nhưng vách tường có thể ngăn cách thần thức. Hắn cười khổ một cái, chuẩn bị thử xem, lập tức bước chân ra, vừa lúc đập vào trên vách tường. Bất quá Lâm Long không có cảm giác được đau đớn gì. Quay trở lại vừa thấy, phát hiện chính mình thế nhưng đã ở trong vách tường, liền giống như lúc trước khi chiến hạm bay vào kim tự tháp. Tiếp theo Lâm Long không có do dự, tiếp tục di chuyển bước chân. Tiến vào vách tường, thần thức của Lâm Long hoàn toàn không thể dùng. Hiện tại hắn chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cũng may người viết chữ không có lừa hắn. Thời điểm đi được 81 bước, Lâm Long đi ra khỏi vách tường. Đập vào mắt chính là một cây cầu sắt. Dưới cầu tất cả đều là dung nham sôi trào. Từng đợt nhiệt khí bốc lên. Lâm Long nhìn chung quanh chữ viết có hay không. Vừa thấy quả nhiên là có, viết ở lối vào cầu sắt. Nhanh chóng đi qua cầu, bằng không sẽ có quái vật xuất hiện, quái vật thập phần lợi hại. Quái vật sao? Lâm Long cau mày, nơi này cũng chỉ có một cái cầu, nơi nào sẽ có quái vật đây? Chẳng lẽ là ở đối diện cầu lại đây? Tuy rằng Lâm Long không sợ quái vật cái gì, nhưng cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, lập tức triển khai thân hình, phi thân như chim, nháy mắt đi qua cầu. Liền ở thời điểm Lâm Long vừa qua khỏi cầu, Bỗng nhiên dung nham phát ra tiếng lộc cộc, ngay sau đó có một con mãng xà dài mười mấy mét mở ra mồm to như bồn máu. Cơ thể mãng xà đỏ bừng, thậm chí trên đầu mọc lên hai chiếc sừng dài. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại. Mãng xà này là biểu hiện sắp hóa thành rồng, bất quá vận khí của nó không tốt, thế nhưng gặp được chính mình. Đây là một con cự mãng liệt hỏa, trời sinh liền sinh hoạt ở trong dung nham. Cả người cự mãng liệt hỏa như sắt thép, lực lớn vô cùng. Giống như cự mãng liệt hỏa sắp hóa rồng này, ngay cả thiên sứ đỉnh cao đều không phải đối thủ của nó. Nhưng Lâm Long là ai? Lâm Long chính là một yêu nghiệt. Lập tức không nói hai lời, Thư Hồng Song Kiếm xuất hiện, dùng ra lục hợp kiếm pháp, mang theo hai đạo ánh sáng màu trắng. Cự mãng liệt hỏa trực tiếp bị cắt thành ba đoạn. Bang một tiếng, cự mãng rơi vào trên mặt đất giãy giụa vài cái, tiếp theo không cam lòng nhắm hai mắt, chết không thể thảm hơn. Đến chết nó đều không thể tưởng tượng vì sao cường đại như chính mình vậy mà bị người ta nháy mắt hạ gục. Thế giới này có người khủng bố như vậy sao? Nhớ trước đây có một đám người đi ngang qua nơi này, chính mình đã ăn hơn phân nửa, bọn họ đối mặt chính mình không hề có sức phản kháng, một ngụm ăn một người, vui sướng dữ dội. Không nghĩ tới thời điểm sắp hóa rồng lại bị giết chết. Không phục, nó thật sự không phục. Nhưng không phục thì có thể như thế nào? Nó đã chết. Rồi sau đó Lâm Long đem thi thể nó thu vào trong nhẫn không gian. Thịt của cự mãng liệt hỏa trơn mềm, lấy về để cho Từ Nhã Đình nướng ăn. Nói vậy nhất định là một mỹ vị hiếm có. Qua cầu sắt, Lâm Long nhìn thấy hai cái hố to. Trong hố có rất nhiều tượng binh mã. Vừa thấy những tượng binh mã đó, Lâm Long liền biết đây là cửu tuyệt trận. Nhìn như tượng binh mã đặt tán loạn ở hố, nhưng trên thực tế mỗi một tượng binh mã đều không bàn mà hợp ý nhau ở phương vị cửu tuyệt trận. Cửu tuyệt trận không phải trận pháp Mao Sơn, là thuộc về trận pháp chấn phái của Long Hồ Sơn. Xem ra Tân Thủy Hoàng có thể công chiếm 6 nước cũng không phải không có đạo lý. Ngay cả trưởng giáo của Long Hồ Sơn đều giúp hắn, nếu vậy mà còn không đánh được 6 nước liền có thể tự sát. Lâm Long biết chỉ cần người biết cửu tuyệt trận, vậy nhất định là trưởng môn của Long Hồ Sơn. Bởi vì cửu tuyệt trận chỉ có trưởng môn của Long Hồ Sơn mới có thể luyện tập. Nếu như Trương Chí Duy ở chỗ này, nói không chừng sẽ biết làm như thế nào phá trận. Trước mắt Lâm Long không biết trận pháp chấn phái của người ta sao có thể dễ dàng liền phá hỏng như vậy. Nhìn bốn phía, chỉ có giữa hai hố để tượng binh mã là có đường, muốn đi qua cần thiết phải tiến vào trong trận. Xem ra chỉ có thể xông vào. Chỉ là những tượng binh mã này bị phá hủy đi, thủ trưởng số 1 sẽ đau lòng muốn chết đi. Lâm Long nhớ tới vẻ mặt đau lòng của thủ trưởng số 1, liền lộ ra biểu tình tươi cười đắc ý. Bất quá đây cũng là việc không có cách nào. Những tượng binh mã đó đều là nền tảng của cửu tuyệt trận. Muốn xông vào trận pháp khẳng định phải phá hỏng. Ở trong hố có vài tượng binh mã đều đã hỏng rồi. Trên con đường ở giữa kia cũng có rất nhiều bộ xương khô màu trắng. Chắc là người của quốc gia phái tới đã chết ở chỗ này. Cũng có thể là cả tặc trộm mộ đi. Mấy cái tượng bị hỏng có lẽ là do chính bọn họ phá hủy. Người có thể đi vào nơi này khẳng định đều không đơn giản, nhưng bọn họ chỉ là phá hủy mấy cái tượng binh mã. Tượng binh mã ở nơi này ít nhất cũng có trên vạn cái. Xem ra cửu tuyệt trận này xác thật lợi hại. Nghĩ đến đây, Lâm Long muốn thử một chút uy lực của cửu tuyệt trận này đến cùng là như thế nào. Lập tức hắn không do dự, trực tiếp bước lên đường nhỏ giữa hai cái hố. Đường nhỏ chỉ rộng 1 mét, hai bên đều là rậm rạp tượng binh mã. Đêm lạnh như nước, ngôi sao trên bầu trời thường lộng lẫy. Ở trong lăng mộ Tân Thủy Hoàng vừa nguy hiểm vừa thần bí, Lâm Long đi ở trên con đường nhỏ bé. Hai bên trái phải là hai cái hố lớn, bên trong đều là tượng binh mã rậm rạp. Thần kinh hắn căng chặt cảnh giác bốn phía, chỉ cần chung quanh có một chút dị động là hắn có thể nháy mắt phản ứng lại. Lâm Long từng bước một đi tới. 1 mét, 5 mét, 10 mét. Lâm Long không khỏi hoài nghi, có phải do lâu năm không được tu sửa nên trận pháp hỏng rồi hay không? Bất quá đây chính là trận pháp trấn phái của Long Hồ Sơn, không có khả năng bị hư hỏng. Thế nhưng mắt thấy sắp đi đến một nửa khoảng cách, tại sao trận pháp còn chưa có khởi động? Thời điểm Lâm Long còn đang nghi hoặc, đột nhiên rắc một tiếng giòn vang truyền đến. Ngay sau đó là vô số những tiếng giòn vang, thật giống như đang nổ pháo. Rồi sau đó liền nhìn thấy tượng binh mã giật giật tay và chân. Chúng nó thật giống như bị thi triển pháp thuật định thân. Bây giờ pháp thuật định thân đột nhiên biến mất, hiện tại có thể hoạt động tay chân. Rốt cuộc khởi động rồi sao? Lâm Long nhìn tượng binh mã chung quanh, khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Quanh thân của hắn phát ra khí thế cường đại, nhìn những tượng binh mã đó rất là hưng phấn. Đã sớm nghe nói uy lực của cửu tuyệt trận cường đại, hôm nay rốt cuộc có thể thử xem uy lực của nó. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Đúng lúc này, tượng binh mã nguyên bản thoạt nhìn động tác rất là chậm, nháy mắt tốc độ siêu nhanh nhằm về phía của Lâm Long. Trong đó rất nhiều cưỡi ngựa, tốc độ càng nhanh hơn, ngay lập tức tới, trực tiếp vọt đến trước mặt Lâm Long. Trường thương trong tay đối với ngực của Lâm Long hung hăng đâm xuống. Cảm nhận được uy lực của trường thương, nhưng Lâm Long vẫn đứng bất động. Ầm một tiếng, chỉ thấy trường thương đâm vào ngực của Lâm Long toát ra một trận tia lửa. Ngay sau đó trường thương thế nhưng ở trong tay tượng minh mã trực tiếp bay đi ra ngoài. Tượng minh mã lộ ra một tia khiếp sợ nhân tính hóa. Vạn vật khi có được cơ duyên đều có thể có được linh trí. Tượng minh mã này rõ ràng đã có một chút linh trí, bằng không sẽ không lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bất quá có linh trí thì như thế nào, đều chỉ là con kiến. Lập tức Lâm Long đánh ra một quyền, tốc độ cực nhanh, tựa như một tia chớp. Tượng binh mã cũng chưa kịp phản ứng lại, oanh một tiếng, ngay sau đó lực đạo cường đại trực tiếp làm nó chia năm xẻ bảy. Uy lực của nắm tay không giảm, liên tiếp đánh nát vài cái. Bất quá đối với hàng ngàn hàng vạn tượng binh mã mà nói, việc này chỉ như muối bỏ biển. Bọn họ không phải người, đều là con rối đã chịu trận pháp khống chế, dũng mãnh không sợ chết, che già mang mọc. Lâm Long triển khai thân hình tựa như chiến thần, một quyền đánh tan một cái, xây dịch trái phải, lật qua trên dưới. Ở bên trong tượng binh mã rầm rạp vây quanh, thật giống như đi vào chỗ không người. Những tượng binh mã đó thậm chí liền đến góc quần áo của hắn cũng đều không sợ tới. Lầm lầm, tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía. Chỉ thấy bên trong đám tượng binh mã một đạo tàn ảnh xẹt qua, ngay sau đó chính là vô số cục đá bay tán loạn. Nếu đó là người, nhất định sẽ máu chảy thành sông. Nếu như có người của Long Hồ Sơn ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ. Đại trận chấn phái của bọn họ ở trước mặt Lâm Long tựa như phế vật. Tục ngữ nói rất đúng, song quyền khó địch bốn tay. Chỉ cần Lâm Long có một chút bất cẩn, cũng có thời điểm bị tượng binh mã đánh trúng. Bất quá hắn bằng vào thân thể cường đại, không có chịu thương tổn chút nào. Nếu có nhà khảo cổ học ở chỗ này, nhìn Lâm Long uy mãnh đánh tan tượng binh mã như thế, phỏng chừng sẽ đau lòng đến hộc máu. Phải biết rằng, liền tính là một tượng binh mã bình thường bị hư hỏng, bọn họ đều sẽ phải chữa trị trong thời gian vài tháng. Những tượng binh mã đó còn quý hơn so với pha lê. Có thể nói, Lâm Long đánh xuống một quyền chính là phá đi mấy trăm đến một ngàn vạn. Thân thể của Lâm Long cường đại, hơi thở hồn hậu, dùng thời gian một giờ, trên vạn tượng binh mã toàn bộ bị phá hỏng, cửu tuyệt trận trực tiếp bị cường lực bài trừ. Nhìn những cục đá cơ hồ chồng chất thành núi trên mặt đất, Lâm Long cười cười, tiếp theo đi đến lăng mộ Tân Thủy Hoàng. Nơi này phỏng chừng là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Một đạo phòng tuyến này có thể nói là tường đồng vách sắt, cũng chỉ có biến thái như Lâm Long mới có thể phá vỡ trận pháp đi vào. Quả nhiên, Lâm Long đi vào đường nhỏ, liền nhìn thấy một tòa cung điện xa hoa. Xung quanh tất cả đều là dùng vàng ròng chế tạo. Ở giữa cung điện đặt một khối kim quan. Lâm Long biết đây là quan tài tốt nhất trong các quan tài, tên là quan tài bọc lụa vàng. Thật giống như mặc quần áo vậy, trong quan tài còn có quan tài. Nhìn kích thước của khối quan tài này, Lâm Long có thể khẳng định bên trong tổng cộng có 9 tầng, trùng hợp với địa vị ngôi cửu ngũ. Nhìn quanh bốn phía, trong cung điện trừ bỏ quan tài cái gì cũng đều không có. Triển khai thần thức, ở chỗ này Lâm Long phát hiện thần thức của mình có thể bao trùm phạm vi 500 mét. Hắn dùng thần thức xem xét quan tài, phát hiện thần thức không thể xuyên thấu vào trong. Giống như Lâm Long suy nghĩ, nếu như có thể xuyên thấu vào bên trong, liền không phải quan tài bọc lụa vàng. Thấy không có gì nguy hiểm, Lâm Long trực tiếp đi vào bên cạnh quan tài, tiếp theo nhìn xuống, tìm được biện pháp mở ra quan tài. Mở ra quan tài vừa thấy, bên trong quả nhiên là một khối quan tài. Lâm Long cười cười, hắn tuy rằng không phải tặc trộm mộ, nhưng đối với những thứ này vẫn là tương đối hiểu biết. Lập tức không nói hai lời, Lâm Long liên tiếp mở ra 8 cái. Cuối cùng lộ ra một chiếc quan tài có kích thước bình thường, bất quá quan tài này vẫn là màu vàng. Tới lúc này rồi, Lâm Long hiện ra thánh y kim giáp, thần kinh căng chặt lên. Lâm Long không tin trong quan tài này sẽ không có thủ đoạn gì, mở ra 8 cái đều không có nguy hiểm, cái thứ 9 khẳng định là có. 8 cái phía trước chính là vì làm cho người ta bất cẩn, do đó thời điểm mở ra cái thứ 9 sẽ triển khai một đòn chí mạng. Lâm Long hít sâu một hơi, tìm được phương pháp mở ra quan tài. Tiếp theo không hề do dự, đột nhiên mở ra. Ngay trong nháy mắt này, thân hình của Lâm Long lui nhanh. Thế nhưng trong quan tài cũng không phát ra cái gì nguy hiểm. Lâm Long có chút sửng sốt. Theo lý thuyết, quan tài của một thế hệ đế vương không có khả năng không có nguy hiểm. Chẳng lẽ đây không phải huyệt mộ của Tần Thủy Hoàng? Mang theo nghi vấn, Lâm Long chậm rãi tới gần quan tài. Cuối cùng đi vào bên cạnh quan tài đều không có nguy hiểm cái gì. Lâm Long nhìn tình huống trong quan tài, chỉ thấy một khối thi thể hoàn hảo không tổn hao gì. Mặt mang tướng đế vương, cả người cũng phát ra chi khí đế vương. Gương mặt rất là tuấn tú, thậm chí còn có chút hồng nhuận, đủ để mê đảo muôn vàn thiếu nữ. Hắn thoạt nhìn thật giống như đang ngủ. Đây là Doanh Chính, được xưng là Tần Thủy Hoàng đây sao? Quả nhiên không hổ là một thế hệ đế vương, cho dù chết cũng yêu bức như thế. Trên đầu còn nồng đậm chi khí đế vương. Hơn nữa thi thể được bảo tồn tốt như vậy, liền giống như đang ngủ, quả thực chính là kỳ tích. Không đúng, mẹ nó. Lâm Long đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời, thân thể lui nhanh. Ngay sau đó, quả nhân rốt cuộc trường sinh bất lão, quả nhân đã thành công. Trong quan tài, Tần Thủy Hoàng đột nhiên từ bên trong nhảy ra. Tiếp theo nhìn tình huống bốn phía, tức khắc cười ha hả. Lâm Long sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới gia hỏa này vẫn còn sống. Vừa rồi hắn liền hoài nghi, quan tài của một thế hệ đế vương tại sao sẽ không có cơ quan. Thì ra gia hỏa này ở trong quan tài thả cổ trùng cực hàn. Cổ trùng cực hàn này không có tác dụng gì quá lớn, tác dụng duy nhất chính là giữ tươi. Trách không được thân thể của gia hỏa này được bảo tồn hoàn hảo như vậy. Nếu như người vừa chết hạ xuống cổ trùng cực hàn, lại phối hợp với Minh Đan Ly Hỏa trong đạo giáo, cuối cùng đem thi thể phong ấn tại một chỗ không có không khí trong không gian, thi thể sẽ vĩnh viễn là bộ dáng trước khi chết. Hơn nữa trăm ngàn năm sau, một cỗ cổ đan sẽ dung hợp, cuối cùng thi thể chỉ cần cảm nhận được hơi thở người sống là có thể sống lại. Trên thực tế, đây là phong ấn linh hồn cùng với thân thể của chính mình. Cổ trùng phong ấn linh hồn, đan dược phong ấn thân thể. Thời gian lâu dài, hai thứ đó dung hợp lẫn nhau, thật giống như sinh ra một khối thân thể mới, do đó đạt tới mức độ hồi sinh. Nếu như Doanh Chính còn muốn tiếp tục sống, thời điểm hắn chết cũng phải làm như vậy. Trên thực tế việc này cũng tương đương với trường sinh, chỉ là phương pháp trường sinh này có nguy hiểm mà thôi. Nếu không phải là Lâm Long, phòng chừng hắn vĩnh viễn đều sống không được. Bằng vào kiểu tuyệt trận bên ngoài, người có thể xông vào thực sự hiếm có. Nhưng không bố trí trận pháp lợi hại như vậy, không đợi cổ trùng cùng với đan dược dung hợp, phòng trường huyệt mộ đã bị trộm mất. Có thể nói không chỉ là có nguy hiểm, mà là thập phần nguy hiểm. Không thể không nói, Doanh Chính vận khí thật tốt. Vị tiểu huynh đệ này, đa tạ người đã cứu quả nhân ra tới. Quả nhân quyết định phong người làm vạn hộ hầu, ruộng tốt vạn mẫu, vàng bạc ngàn lượng, tuấn mã ngàn con. Sau khi phản ứng lại, Doanh Chính nhìn Lâm Long, đầy mặt nghiêu mức nói. Không thể không nói, Doanh Chính giơ tay nhấc chân đều phát ra một cỗ phong phạm vương giả. Cũng chỉ có Lâm Long đối mặt Doanh Chính mới tâm tính như nước vậy được. Nếu là người bình thường, ở dưới cỗ chi khí vương giả này của Doanh Chính, tuyệt đối sẽ sợ tới mức trong lòng run sợ. Lâm Long cười cười, gia hỏa này phòng chừng còn tưởng rằng hiện tại là thiên hạ của Tần Quốc hắn đi. Thủ trưởng số 1 còn nói có bí mật thời kỳ thượng cổ cùng với phương pháp trường sinh bất lão cái gì đó. Mẹ nó, chính là lời đồn do Doanh Chính giải rác ra đi. Như vậy liền sẽ có người tới trộm mộ cứu hắn. Không thể không nói, một thế hệ vương giả quả nhiên nghiêu bức, lợi dụng sự tham lam trong nhân tâm, hắn căn bản không lo lắng không ai tới trộm mộ. Như thế nào, ngươi ngại quả nhân cấp thiếu sao? Ngươi nói xem, ngươi muốn cái gì? Chưa bỏ thiên hạ của quả nhân, ngươi muốn cái gì quả nhân đều cho ngươi. Lâm Long cười cười, lẳng lặng nói. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, kiểu ngưỡng đại danh. Đại danh của ngươi truyền lưu mấy ngàn năm, ở Hoa Hạ không người không biết. Chỉ là ngươi không biết sao, Tần Quốc của ngươi ở thời điểm sau khi ngươi chết liền đã diệt vong rồi. Hiện tại là thời kỳ dân chủ. Dân chủ biết không? Chính là nhân dân làm chủ. Cái gì? Tần Quốc của quả nhân không còn? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi dám lừa gạt quả nhân, chết cho ta. Khi nói chuyện, chỉ thấy đôi tay của Doanh Chính thành chảo, lập tức chụp vào Lâm Long, tốc độ cực nhanh, có thể so với tia chớp. Lâm Long có chút sửng sốt, không nghĩ tới Doanh Chính lại là cao thủ võ giả tiên thiên siêu việt, chắc không được hắn có thể nhất thống sáu nước, hơn nữa liền đến Kinh Kha đại danh đỉnh đỉnh đều giết không được hắn. Bất quá việc này đối với Lâm Long mà nói hoàn toàn không đủ xem. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Long liền đứng bất động, trực tiếp để cho Doanh Chính đánh tới chính mình. Răng rắc một tiếng, chỉ thấy 10 móng tay nháy mắt bị bẻ gãy. Doanh Chính đầy mặt sợ hãi, lúc này hắn mới nhớ tới, người này có thể mở ra quan tài, nhất định là cao nhân. Chính mình thế nhưng lại ra tay đối với hắn. Nhìn Lâm Long vô cùng bình tĩnh, Doanh Chính cảm giác Lâm Long thật giống như một tòa núi lớn hùng vĩ, áp bách hắn không thở nổi. Loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt, hắn cảm giác khí tức của mình ở trước mặt Lâm Long thật giống như một chiếc thuyền nhỏ trong biển rộng, tùy thời có thể bị hủy diệt. Ngươi muốn chết sao? Đúng lúc này, Lâm Long lặng lặng nói. Không, ta không muốn chết. Doanh Chính đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Long, mồ hôi trên trán như hạt đậu không ngừng nhỏ giọt. Doanh Chính đích xác không muốn chết. Nếu muốn chết, hắn liền sẽ không trăm phương ngàn kế muốn trường sinh bất lão như vậy. Có thể nói Doanh Chính rất sợ chết. Lâm Long hừ lạnh một tiếng. Doanh Chính sợ tới mức thân thể run lên. Doanh Chính lúc này nào còn có nửa phần khí chất đế vương, đã sớm hiện ra bộ dáng chó săn muốn sống. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải biết một ít chuyện về thời kỳ thượng cổ cùng với trường sinh bất lão hay không? Không, không biết. Những cái đó đều là lời đồn ta cho người tản mát ra. Chuyện về Từ Phúc kia là như thế nào? Hắn mang đi ra ngoài 3.000 đồng nam đồng nữ, hiện tại trở thành một đại quốc, tuy rằng không bằng Hoa Hạ nhưng cũng kém không quá xa. Việc này không dối gạt tiền bối, đây là ta bảo hắn làm, không nghĩ tới đều đã trở thành một đại quốc không thua gì Hoa Hạ. Bất quá tiền bối ngài yên tâm, ta đã để cho hắn gieo vào những đồng nam đồng nữ đó ý niệm thiên hoàng, ta chính là thiên hoàng của bọn họ, ngài thả ta, ta lập tức liền đi làm cho bọn họ quy thuận Hoa Hạ. Nghe được Doanh Chính nói, Lâm Long không thể không bội phục hắn. Đế vương chính là đế vương, chỉ bằng vào phần mưu lược này, ở ngàn năm sau vẫn có thể thắng lợi. Xem lịch sử Hoa Hạ, cũng chỉ có Doanh Chính là nghiêu bức nhất. Nếu biết hết thảy những việc này đều là lời đồn do Doanh Chính giải rác ra, Lâm Long cũng không có hứng thú, trực tiếp đem gia hỏa này đưa đến Nhật Bản để cho hắn quản lý Nhật Bản, khi cần sẽ quy thuận Hoa Hạ. Rồi sau đó Lâm Long trở lại trung tâm kiểm soát tại Trung Nam Hải. Thấy Lâm Long lại trở về nhanh như vậy, đám người Lâm Vô Pháp có chút kinh ngạc. Ông nội, thủ trưởng số 1 đã đi nơi nào rồi? Lâm Long nhìn quanh bốn phía, đều không có phát hiện thủ trưởng số 1, liền đầy mặt nghi hoặc hỏi. Hắn đi triệu tập cuộc họp báo, nói chuyện về lệnh bài cho con. Chuyện con ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng có thể nói cho ông nội sẽ nói lại cho hắn. Lâm Vô Pháp nói. Lâm Long trong lòng vui vẻ. Công năng của lệnh bài này thật sự là quá mê người, không nghĩ tới động tác của thủ trưởng số 1 cũng nhanh như vậy. Hiện tại liền đi triệu tập cuộc họp báo. Tiếp theo Lâm Long gật gật đầu, nhìn Lâm Vô Pháp nói. Ông nội, trên thực tế thời kỳ thượng cổ cùng với thuốc trường sinh bất lão, cái gì cũng đều là lừa gạt người, lời đồn do Doanh Chính phát ra. Nói tới đây, Lâm Long đi đến bên người Lâm Vô Pháp, đưa miệng lại gần lỗ tai nhẹ nhàng nói. Ông nội, gia hỏa Doanh Chính này không chết, nhưng hắn hiện tại ở nơi nào con không thể nói cho ông nội. Chuyện này ông biết như vậy là được rồi, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Đồng tử của Lâm Vô Pháp co rụt lại, cho dù hắn đã trải qua vô số sóng gió, giờ phút này cũng cảm thấy khiếp sợ, trong lòng thực nghi hoặc. Nhưng Lâm Vô Pháp không có hỏi nhiều, toàn bộ nghẹn ở trong lòng. Nói xong, Lâm Long liền rời khỏi Trung Nam Hải. Về phần lệnh bài, Lâm Long bảo Lâm Vô Pháp nói cho thủ trưởng số 1, trực tiếp cho người đưa đến Đại học Thanh Hoa. Rời khỏi trung tâm kiểm soát của Trung Nam Hải, Lâm Long liền trở lại biệt thự đã thuê, phát hiện đám người Châu Mập cùng với Bạch Khiết đều không ở trong phòng. Gọi điện thoại hỏi Bạch Khiết, bọn họ lại đang ở trong một nhà xưởng vứt đi ở Long Kinh bắt quỷ. Con quỷ này còn rất lợi hại, mấy người liên thủ cũng chưa bắt được. Lâm Long nghe xong điện thoại, bay thẳng đến tòa nhà xưởng vứt đi kia. Con quỷ này hẳn là lệ quỷ cấp bậc quỷ khấu. Bạch Khiết chính là hồ ly tinh vạn năm, cùng đám người Châu Mập liên thủ cũng chưa thể bắt lấy, như vậy cũng chỉ có quỷ khấu. Tứ phương quỷ khấu, vạn quỷ triều bái, quỷ khấu có thể nói là lợi hại nhất trong số lệ quỷ, so với quỷ vương quỷ tướng không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. trừ bỏ một ít quỷ vương biến dị, quỷ khấu ở trong lệ quỷ cơ hồ chính là vô địch. Đêm lạnh như nước, ngôi sao ở trên bầu trời gắn vào một mảnh mây đen, thật giống như mưa rền gió dữ tùy thời sẽ buông xuống. Tại một tòa nhà xưởng vứt đi ở Long Kinh, trong nhà xưởng là một mảnh chật vật, thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ mạnh. Một con hổ ly tinh hình thể lớn bằng một con hổ nhìn chằm chằm vào quỷ khấu đầy mặt thịt thối, quanh thân có vô số sâu trùng không biết tên chui tới chui lui, nói: "Ta đã gọi điện thoại cho lão công của ta, hôm nay người hẳn là phải chết không thể nghi ngờ." Trên mặt quỷ khấu lộ ra tươi cười tàn nhẫn, trong ánh mắt nhìn Bạch Khiết tràn đầy khinh thường. "Ta chính là quỷ khấu, vạn quỷ chiêu bái, liền tính lão công của ngươi là thiên sư đều không phải đối thủ của ta." "Mẹ nó, lão đại ta tới đánh chết ngươi, đến lúc đó xem ngươi còn có thể nghiêu bức như vậy hay không." Châu Kiệt đầy mặt phẫn nộ, vốn dĩ cho rằng chỉ là một con tiểu quỷ, ai biết lại là quỷ khấu, đây chính là lệ quỷ lợi hại nhất. Cũng may có Bạch Khiết ở chỗ này, bằng không mấy người bọn họ đều sẽ xong đời. "Các người phỏng chừng đều không kiên trì được đến khi hắn tới đi." Nói tới đây, móng tay bén nhọn trong đôi tay của quỷ khấu bắt lấy mặt mình, dùng sức xé một cái, rầm một tiếng, kéo ra máu tươi đen nhánh. Tiếp theo xé rách một khối thịt thối lớn, lộ ra xương cốt màu trắng, nhìn thấy thực ghê người. Ở dưới sự bao phủ của đêm đen, liền phảng phất giống như ác ma đến từ địa ngục. "Các bảo bối, xé nát bọn họ cho ta." Quỷ khấu cười quái dị một tiếng, cầm trong tay thịt thối ném về phía của mấy người. Bạch Khiết nhíu mày lại, sắc mặt trầm xuống, la lên một tiếng: "Không tốt, mau tránh ra, ngàn vạn lần không thể dính vào thịt thối." Thế nhưng quỷ khấu ném ra đột ngột, tốc độ lại nhanh, thịt thối nhanh chóng lao về phía mọi người. Ở thời điểm thịt thối ném văng ra trong nháy mắt, trên thực tế đã biến thành vô số khối thịt thối rất nhỏ. Bị thịt thối ném tới, không cho mấy người cơ hội phản ứng, chỉ thấy trong thân thể quỷ khấu chui ra vô số thi trùng ghê tởm, động tác của chúng nó nhất trí nhằm về phía mấy người. Miệng của mỗi sâu trùng đều tràn đầy hàm răng bén nhọn, thật giống như răng cưa, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Chỉ thấy chân trước của Bạch Khiết vùng lên, kéo theo yêu khí, trực tiếp làm chết một mảng lớn. Nhưng mấy người châu mập liền không lợi hại như vậy, vận chuyển pháp lực chống cự, nhưng những con sâu trùng đó căn bản không sợ, mở miệng cắn tới pháp lực, thật giống như lưỡi cưa cưa cây cối, từng phút rào phá pháp lực. "Mụn hội nó, gia hỏa này quá biến thái." Châu mập mắt thấy pháp lực sắp bị rào phá, dọa cho mồ hôi đầy đầu. Vốn cho rằng đột phá đến thiên sĩ sơ kỳ liền sẽ không gặp được lệ quỷ có thể chống cự được mình, không nghĩ tới không chỉ có gặp được, mà còn gặp được tên biến thái trong lệ quỷ. Sớm biết rằng thế này, liền không nên trợ giúp ông chủ trung niên kia. Sự tình là thế này, ở ngày hôm qua, mới ra hỏa này không có việc gì đi ra ngoài đoán mệnh bắt quỷ cho người ta. Một trung niên tìm được bọn họ, sau khi biết bọn họ có bản lĩnh thật, bỏ ra 1.000 vạn để cho bọn họ tới nơi này bắt quỷ. Bọn họ không thiếu tiền, nhưng nghĩ bắt quỷ có thể rèn luyện pháp lực cùng với can đảm, mấy người liền đồng ý. Không nghĩ tới gặp được một tên biến thái này, cũng may Bạch Khiết không yên tâm mọi người liền đi theo. "Lão đại, tại sao cậu còn chưa có tới? Cậu còn không tới chúng tôi liền mất mạng." Châu Mộc cắn răng thúc giục pháp lực, thần sắc khẩn trương nhìn về phía cửa nhà xưởng, hy vọng có thể nhìn thấy thân hình của Lâm Long. Không làm hắn thất vọng, Lâm Long đầy mặt nhàn nhã đi đến. Ở thời điểm hắn cất bước đi đến, toàn bộ những thi trùng đó đều lùi về phía sau. Hạo nhiên chính khí lan tràn bốn phía, làm cho âm khí trong nhà xưởng nháy mắt biến mất. "Chết đi!" Lâm Long nhàn nhạt nhìn những thi trùng đó, mặt không biểu tình phun ra một chữ. Tạch tạch tạch, liên tiếp vang lên thanh âm như đốt pháo, chỉ thấy vô số thi trùng toàn bộ nổ tan xác mà chết. "Vừa rồi là ngươi đang nói ta không phải đối thủ của ngươi sao?" Lâm Long một bên vừa đi một bên lặng lặng nói. Khi nói chuyện, hạo nhiên chính khí tựa như một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào trái tim quỷ khấu. Phó một tiếng, một ngụm máu tươi đen nhánh phun ra, sắc mặt quỷ khấu đại biến, thân thể lôi nhanh, trong thần sắc tất cả đều là sợ hãi. Cường đại như quỷ khấu đem mấy người Bạch Khiết bức cho không hề có sức phản kháng, nhưng ở trước mặt Lâm Long tựa như con kiến. Lâm Long cũng chưa ra tay, chỉ bằng vào thân thể phát ra hạo nhiên chính khí liền làm cho quỷ khấu trọng thương. Đám người châu mập nhìn thấy vô cùng kích động. Mỗi pháp sư đều có hạo nhiên chính khí, giống như mấy người châu mập cũng có. Lệ quỷ bình thường lại muốn gần bọn họ cũng đều không được. Gần người nhất định sẽ bị hạo nhiên chính khí gây thương tích. Nhưng bọn họ hoàn toàn không có trình độ dùng hạo nhiên chính khí làm cho quỷ khấu trọng thương. Thậm chí tới thiên sư đỉnh cao cũng đều không thể. Thế nhưng Lâm Long lại có thể. Thực lực cường đại trực tiếp cùng bọn họ hình thành sự đối lập. Lão công, anh tới rồi. Bạch Khiết nhìn Lâm Long sắc mặt vui vẻ, nháy mắt biến hóa thành hình người. Phong Tình chậm rãi bổ nhào vào bên người Lâm Long, đôi tay gắt gao đem Lâm Long ôm lấy, trên mặt lộ ra tươi cười. Bạch Khiết cùng với Diệu Tu tại sao lại không ở đây? Lâm Long vuốt ve mái tóc của Bạch Khiết, ôn nhu nói. Cùng vẻ lạnh nhạt vừa rồi thật giống như hai người khác nhau, cũng chỉ có thời điểm đối mặt người nhà cùng với huynh đệ bằng hữu của mình, Lâm Long mới có vẻ mặt như vậy. Bạch Khiết, là anh bà sao? Cô ấy đi tìm tổng nhân của mình, nói hôm nào sẽ trở về. Diệp Tu bị ông nội hắn gọi trở về rồi. Bạch Khiết nói. Ồ, ta liền nói, Bạch Khiết ở nơi này sao có thể không thu thập được một con quỷ khấu? Phải biết rằng, Bạch Khiết chính là Hạn Bạt, chính là tứ đại cường thi thủy tổ. Một con quỷ khấu nho nhỏ ở trước mặt nàng hoàn toàn không đủ xem. Lão đại, đừng có tình trạng ý thiếp, đánh chết tên này đi, mẹ nó. Gia hỏa này vừa rồi thượng nghiêu bức. Châu Mập nhìn thấy Lâm Long tới, sợ hãi vừa rồi nháy mắt biến mất, lại khôi phục đến bộ dáng vừa đáng khinh vừa kiêu ngạo của hắn. Được rồi, cậu nói đi, làm nó chết như thế nào? Lâm Long gật gật đầu nói. Quỷ khấu ở một bên đều thực muốn khóc. Mẹ nó, lão tử tốt xấu gì cũng là quỷ khấu, có thể cấp cho chút mặt mũi hay không? Đừng đem ta làm thịt giống như sơn dương vậy. Nháy mắt hạ gục nó, làm cho nó hồn phi phách tán. Châu Mập có chút hưng phấn nói. Lâm Long nghe xong liếc mắt nhìn quỷ khấu một cái, phát hiện đỉnh đầu của gia hỏa này không có hồng quang, liền đối với quỷ khấu nói. Gia hỏa ngươi là người ở thời đại nào? Không có hại người đột phá đến cấp bậc quỷ khấu, Lâm Long rất bồi phục. Loại quỷ này không thấy nhiều lắm, có lẽ trên địa cầu đều chỉ có một mình nó. Ta là một mã phu ở thời chiến quốc, pháp sư. Ta chưa từng hại người, ta cũng không có nghĩ tới muốn giết bọn hắn, chỉ là tính toán hồ dọa bọn họ một chút, chính là bọn họ tới quấy rầy ta tu luyện. Người từ thời chiến quốc sao? Đấy mới là đồ cổ hàng thật giá thật. Nghĩ nghĩ, Lâm Long mở miệng nói. Người có muốn đi đầu thai hay không? Quỷ khấu sửng sốt, ngay sau đó có chút do dự nói. Ta nói không muốn, ngài sẽ giết ta hay sao? Nếu là muốn giết ta, vậy ta đây vẫn là đi đầu thai sẽ tốt. Lâm Long biết gia hỏa này không muốn đầu thai. Cũng đúng, nó thật vất vả đột phá đến cấp bậc quỷ khấu. Tới quỷ khấu rồi, có thể nói nếu không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn là nó có thể vẫn luôn sống sót. Nếu là quỷ bình thường, khẳng định nguyện ý đầu thai. Giới của quỷ cũng có địa vị, quỷ nhỏ yếu chỉ có thể bị quỷ cường đại ức hiếp. Chính người đi đến một nơi ít dấu chân người tu luyện đi. Lần sau ta còn nhìn thấy người, nhất định sẽ giết người. Lâm Long nói. Đa tạ pháp sư tha mạng, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Nói xong, quỷ khấu hóa thành một đạo xương đen, nhanh chóng đào tẩu. Thấy Lâm Long cứ như vậy đem quỷ khấu thả đi, Châu Mộc có chút sửng sốt. Ấy không phải chứ, lão đại, tại sao cậu lại đem nó thả đi? Nó chưa có hại người, tu luyện từ thời chiến quốc đến bây giờ cũng không dễ. Tôi giết hắn sẽ tổn hại âm đức. Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần, chỉ cần đỉnh đầu không có hồng quang chính là quỷ tốt, ngàn vạn lần đừng làm khó dễ người ta. Được rồi, lão đại, tôi biết sai rồi. Châu Mập đành phải ngậm ngùi đáp lời. Được rồi, chúng ta trở về đi. Lâm Long lặng lặng nói. Trở lại biệt thự, mấy người Lâm Long liền tắm rửa đi ngủ. Lâm Long cùng với Bạch Khiết lại đại chiến mấy trăm hiệp. Tiếp theo, cùng với thanh âm phấn khởi của Lâm Long và Bạch Khiết mà kết thúc. Ngày hôm sau, Lâm Long lại bắt đầu kiếp sống đi học của hắn. Mấy người lái xe quy quy đi nhanh ở trên đường phố. Cùng ngày trước bất đồng, trên đường bây giờ đã có rất nhiều xe quy quy. Tới trường học, thời gian đã là 7:50, còn có 10 phút là vào học. Mấy người Lâm Long không ngừng nghỉ đi đến phòng thí nghiệm. Trường Duy cũng ở đây. Gia hỏa này đại hiệu trưởng đem hắn điều đến khoa pháp y. Tiến vào phòng thí nghiệm không bao lâu, Giang Anh Nam liền tới rồi. Mỗi lần đều là Giang Anh Nam này. Lâm Long thật hoài nghi trường học có phải chỉ có một pháp y này hay không. Các vị đồng học, Các người cũng đã đi học ở đây lâu như vậy, còn ai không có tham gia câu lạc bộ trong trường học hãy đứng ra ngoài. Giang Anh Nam nhìn mọi người nói. Thực mau, 6 người Lâm Long, Châu Mập, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Trương Chí Duy, Bạch Khiết liền đứng dậy. Lâm Long, hiện tại cũng chỉ có 6 người các cậu không có tham gia câu lạc bộ. Như vậy đi, tôi sẽ giúp các cậu báo danh tham gia câu lạc bộ. Thầy giáo Giang, câu lạc bộ này có ích lợi gì? Chẳng lẽ nhất định phải tham gia hay sao? Lâm Long hỏi. Ta còn có chút việc, các cậu chờ một chút. Nói xong, Giang Anh Nam liền tránh ra. Đi vào một chỗ không người, hắn gọi tới một dãy số điện thoại, tiếp theo mặt âm trầm nói. Cháu à, đừng nói ta làm cậu mà không giúp người. Lần này ta lại kéo 6 người tới tham gia câu lạc bộ võ thuật của người. Như vậy, tính cả người, câu lạc bộ võ thuật chính là 7 người, sẽ không bị giải tán. Một câu lạc bộ 7 người, nếu là không tính đám người Lâm Long cũng chỉ có một người. Không biết sau khi Lâm Long biết sẽ có biểu tình gì, khẳng định là giờ khóc giờ cười đi. Bất quá việc này cũng chứng minh võ thuật xuống dốc rồi. Gắt điện thoại, Giang Anh Nam trở lại phòng thí nghiệm, nhìn đám người Lâm Long nói. Tôi đã giúp các cậu xử lý xong, buổi chiều đi đến câu lạc bộ võ thuật báo danh đi. Vừa nghe là câu lạc bộ võ thuật, toàn bộ đồng học đều nhịn không được cười lên một tiếng. Thời điểm bọn họ tham gia câu lạc bộ nên hiểu biết qua, câu lạc bộ võ thuật cũng chỉ là có một người. Đó còn gọi là câu lạc bộ sao? Lâm Long đầy mặt quái dị nhìn đồng học chung quanh, tiếp theo đối với Giang Anh Nam nói. Cảm ơn thầy giáo Giang. Lâm Long không muốn tham gia câu lạc bộ cái gì, thế nhưng Giang Anh Nam đã nói báo danh cho bọn hắn. Vì nể mặt thầy giáo, Lâm Long đành phải đáp ứng. Thực mau, đến thời điểm tan học giữa trưa, mấy người Lâm Long đi đến câu lạc bộ võ thuật. Đi vào câu lạc bộ võ thuật, Lâm Long đầy mặt buồn bực. Xem hoàn cảnh xung quanh liền biết câu lạc bộ võ thuật này đã xuống dốc như thế nào. Bên ngoài câu lạc bộ đều đã mọc cỏ xanh, trong câu lạc bộ nơi nơi là tro bụi, một ít dụng cụ dùng để rèn luyện không biết đã bao lâu không được sử dụng, che kín một tầng bụi đất rất dày. Chỉ có bao cát ở giữa câu lạc bộ thoạt nhìn thường xuyên có người sử dụng. Người đâu rồi? Sẽ không phải là không có người chứ? Châu Mập nhìn câu lạc bộ im ắng, nhìn không được nói. Lão đại, tôi cảm giác chúng ta đã bị thầy giáo Giang lừa rồi. Châu Kiệt nhìn bụi đất thật dài chung quanh, đầy mặt vô ngữ nói. Nếu không phải bọn họ là pháp sư, đều sẽ hoài nghi nơi này có phải là có quỷ hay không. Tại sao lại an tĩnh như vậy? Kéo kẹt một tiếng, đúng lúc này một tiếng mở cửa vang lên. Phòng chừng là vì lâu không được mở cho nên đã bị rỉ sắt. Ngay sau đó, liền nhìn thấy cửa nhà vệ sinh của câu lạc bộ được mở ra. Một thiếu niên nhìn trông có phần đẹp trai đi ra. Hắn trước tiên liền chú ý đến Bạch Khiết, tức khắc sững sờ như gặp thiên nhân, trực tiếp ngây ngốc ở tại chỗ. Tiếp theo nhéo nhéo đùi của mình, sau khi phản ứng lại không hề đi xem Bạch Khiết mà là nhìn Lâm Long nói. Các cậu chính là người mà cậu của tôi đã an bài tham gia câu lạc bộ sao? Từ giờ trở đi, các cậu chính là người trong câu lạc bộ võ thuật của tôi. Mọi người có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, không rời không bỏ. Ngươi là ai? Chủ tịch của câu lạc bộ đâu? Những người khác đâu rồi? Chạy đi đâu rồi sao? Châu Mập mở miệng nói. Thiếu niên nhếch miệng cười, ngay sau đó mở miệng nói. Thật không dám giấu giếm, tôi chính là chủ tịch. Câu lạc bộ của chúng ta tổng cộng có 7 người, hiện tại không phải đến đông đủ rồi sao? Hả? Câu lạc bộ võ thuật chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi sao? Châu Kiệt ngây ngẩn cả người, đám người Lâm Long cũng ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, đây tuyệt đối đã bị giao hỏa Giang Anh Nam này lừa rồi. Người này khẳng định là thân thích của hắn. Huynh đệ, nếu mọi người đã tới liền cùng nhau nỗ lực. Các cậu biết công phu không? Biết Lý Tiểu Long, Trần Trần, Hoắc Nguyên Giáp hay không? Có lẽ biết đi. Có muốn nghiêu bức giống như bọn họ hay không? Vì bạn học xinh đẹp này, cô có biết Mộc Quế Anh, Hoa Mộc Lan hay không? Có muốn nghiêu bức hơn so với bọn họ hay không? Nếu muốn thì hiện tại chúng ta cùng nhau thao luyện. Tôi sẽ tới dạy mọi người thập nhị bước cương, ngũ hành quyền, bát quái trưởng. Đừng khoác lác đi, người ngay cả nội lực cũng đều không có, người chỉ là biết một ít khoa chân múa tay. Trương Chí Duy vẫn luôn không nói chuyện, lúc này mở miệng nói. Hôm nay người còn có tai ương đổ máu, nếu ta đoán không sai, huyết quang lập tức sẽ đến. Lâm Long cười nói. Hắn cảm giác tiểu tử này tài ăn nói khá tốt, phòng trường trước kia đã lừa dối không ít người, chỉ là thời gian lâu dần, biết hắn không có bản lĩnh thật liền rời đi hết. Các ngươi đừng có không tin, chờ lát nữa sẽ có người học taekwondo đến khiêu chiến với ta. Ta khiến cho các ngươi nhìn xem võ thuật Hoa Hạ cường đại như thế nào. Thiếu niên này không có cảm thấy xấu hổ chút nào, ngược lại mười phần khí thế. Nhắc Tào Tháo liền đến. Một đám thiếu niên mặc bạch y, vòng eo mang theo một chiếc thắt lưng màu đen đi đến. Mỗi người lưng hùm vai gấu, mười phần sát khí, thế tới rào rạt. Bọn họ không có vô nghĩa. Một thiếu niên mười phần khí thế trong số bọn họ đi ra, đầy mặt khinh thường nhìn Giang Xuyên nói. Giang Xuyên, câu lạc bộ võ thuật cổ truyền của ngươi chỉ có một mình ngươi, mà câu lạc bộ taekwondo của chúng ta có quá nhiều người, lại không ngừng mở rộng. Trường học cũng nói, ngày mai ngươi còn không chiêu mộ được 5 người, câu lạc bộ võ thuật chó má này lập tức giải tán. Ta thấy ngươi cũng không chiêu mộ được, hiện tại ngươi hãy tự mình thu thập đồ đạc cút đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.